đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 18, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì là một thằng nam siêu cấp thẳng. Động vật thẳng nam này cuối cùng tiến hóa cao cấp. Động vật xúc nam, xúc, thẳng táp, thẳng cao, thẳng trồi lên luôn, là cực kỳ để ý đến sự an nguy cúc hoa của mình. Mà Điền Đạt Đan đưa ra cái giá quá cám dỗ khiến hắn chẳng thể từ chối được. Hết cách hắn chỉ có thể nói bóng gió. Chứng to, Điền Đạt Đan đã quen với cách xưng hô rõ ràng quái lạ này. Sao, anh mơ ước khuôn mặt anh Tuấn của tôi? Hay thèm muốn dáng người khỏe đẹp của tôi? Điền Đạt Đan ngẩng đầu, quan sát trên dưới 5 lần xác nhận đích thật cả hai điều kiện trên Bạch Tiểu Trì đều không có. Sau đấy tiếp tục chuyên tâm gõ mã của mình. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi ghét kiểu nhân yêu đáng chết thích đi tất chân. Trên mặt Bạch Tiểu Trì hơi khó chịu. Điền Đạt Đan liếc đúng thời cơ bổ mạnh một nhát dao. Hơn nữa gai, cũng cần ngó mặt, cách trương.